Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 191, Hancock yêu cầu. Cầu khen thưởng, đi mau. Người bà đẩy Shirakawa, dự định nhượng hắn đi. Tạp chí trùng, người bà. Các ngươi xà cơ đi ra nha. Mà còn nàng thật giống như chú ý tới ta. Shirakawa tại người bà xô đẩy bên dưới, vẫn không nhúc nhích, chỉ xa xa chuẩn bị tiếp cận bờ. Nhưng là lại lối rẽ, chậm rãi hướng Shirakawa đứng bờ biển đi tới chiến thuyền. Xà cơ đại nhân tới. Chung quanh nữ tử nhìn lội tới thuyền lớn, không khỏi rối rít lui ra, không dám đi tùy tiện đi đụng chạm vị này xà cơ uy nghiêm. Hừ, hải quân. Trên mũi thuyền, Hancock nhìn người đàn bà chi trong đám rõ ràng Shirakawa, một đôi nhíu đôi mi thanh tú lại, tỏ rõ cái này nữ đế hiện tại tâm tình vô cùng khó chịu, tiện tay chỉ một cái, kia hai cái kéo dài chiến thuyền du xà trong một cái, nhất thời quay đầu, đem đầu rắn đưa đến nữ đế dưới chân, mặc cho nữ đế kia ăn mặc màu đỏ giày cao gót chân đạp trên nó đầu. Sau đó chậm rãi quay về, mang trên đầu nữ đế đưa đến bên bờ Shirakawa trước mặt. Dựa theo chính phủ cùng ta hiệp nghị, các ngươi hẳn không được phép xuất hiện ở đây cái hải vực. Hancock cao ngạo nhìn Shirakawa. À, thật là thật xin lỗi. Ta hiện tại đang đứng ở trên đất bằng, mà không phải hải vực. Shirakawa lười biếng chào hỏi, vừa dùng trên chân giày ra gõ gõ đất mặt, phát ra vang ầm ầm âm thanh. Một bên quan sát tỉ mỉ lấy người con gái trước mắt này. Một đầu đen nhánh mỹ lệ sợi tóc, gương mặt trong lộ ra một chút ý nghĩ ngọt ngào. Lộ tại y phục bên ngoài mịn da thịt tùy ý tản ra mê người sáng bóng. Vóc người, diện mạo đều là tốt nhất chọn. Lại thêm thỏa thỏa nữ vương phạm. Đúng là một cái họa quốc ương dân mỹ nữ. Nhưng là kia loại cao cao tại thượng cảm giác, khiến cho hắn rất khó chịu. Xà cơ, hắn là lần này tới đón ngươi hải quân. Người bà nhìn rõ ràng thì không đúng đầu hai người, liền vội vàng đi ra, hướng về phía Hancock nói. Tiếp ta hải quân. Hancock nhướng mày một cái. Được, bầu ơ Hancock, không muốn đả mã hổ nhãn. Người đáp lại chính phủ cưỡng chế triệu tập, nhưng là lại chậm chạp không thấy động tĩnh. Chính phủ bên kia để cho ta tới đón ngươi. Người nói thế nào? Shirakawa đi thẳng vào vấn đề. Tuy nói xinh đẹp, nhưng là thiên hạ cô gái xinh đẹp hàng ngàn hàng vạn. Nếu bàn về sắc đẹp, so với nàng xinh đẹp, cũng không ở ít, thậm chí còn có vượt qua người nàng. Chính phủ, Hancock lệch cúi đầu, nhìn vẻ mặt đạm nhiên Shirakawa, khóe miệng hơi hơi vểnh lên, lộ ra một cái phong hoa tuyệt đại tươi cười. Từ phía sau nàng toát ra một cái hoa văn đại mãng rắn, mang một cái nghiêu góc đầu khô lâu, khạc lưỡi rắn, tại to lớn trên chiến thuyền. Còn có vài tên băng hải tặc Kuza nồng cốt, rốt cuộc không nhịn được tới đón tiếp thân nha. Mấy ngày trước đáp án dĩ nhiên là qua loa lấy lệ các ngươi. Thiếp thân không muốn đi tham gia chiến tranh, nhưng là đồng thời cũng không hy vọng bị tước đoạt thất vũ hải danh xưng đây. Ôn nhu lời nói, thẳng vào lòng người, để cho tim người cơ hồ nhảy ra ngực, hận không được đem trên trời sao đều hái xuống, đưa cho mỹ nhân này. À, xà cơ đại nhân, bên cạnh đều là nữ nhân Amazon Lily dân nhóm cặp mắt mạo hiểm hồng tâm. Nhìn Hancock, xà cơ, người bà lý trí muốn khuyên Hancock, nhưng là trái tim lại không nhịn được phốc oanh trực nhảy. Đáp ứng Hancock nói, lý trí cùng trái tim lại cạnh tranh khởi thân thể nắm quyền trong tay. Cũng không nên nói lời nói ngu xuẩn. Bầu ơ Hancock, Shirakawa thân là ăn qua thần linh quả thực thiên thần người. Là cự tuyệt hết thảy Iwa chửi rùa cùng hóa đá thể chế. Khuôn mặt không chân thật đáng tin cự tuyệt Hancock yêu cầu. Ừ, Hancock nhìn như cũ mặt đầy đạm nhiên Shirakawa. Hơi sửng sờ, vậy mà có người có thể tại nàng dưới sự yêu cầu không cúi đầu. Muốn biết rõ nàng điềm điềm quả thực mị lực, cùng với bản thân dung mạo, chân đem bất kỳ tuổi trẻ nam nữ già trẻ mê hoặc. Giống nhau thời điểm, ngư cùng hùng trưởng là không có thể kiêm. Xin ngươi lựa chọn một cái đi. Nếu như ngươi cự tuyệt ta, ta tự đương trường bóc ngươi Thất Vũ Hải hàm tước. Hơn nữa đoạt lại tự ý chiếm đoạt Hứa Khả chứng. Chờ đến cái này chàng chiến tranh đi qua nói. Shirakawa không có vấn đề đem hai tay cắm vào trong túi quần, quay đầu qua, nhìn kiến trúc ở trên núi thành trì chỗ ở. An tĩnh mà an lành địa phương. Rất khó tưởng tượng nơi này biến thành một mảnh khói lửa chiến tranh phế tích là dạng gì cảnh tượng. Khiến cho người tiếc cho. Lớn mật, lại dám như vậy đối với. Đúng, Sa Cơ đại nhân nói chuyện. Trong nháy mắt, nguyên bản si ngốc nhìn Hancock đảo dân nhóm phẫn nộ. Sa Cơ, ngàn vạn lần không nên xung động. Người bà nghe Shirakawa nói. Nhất thời sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Hancock. Ngươi thật như vậy nhẫn tâm cự tuyệt ta muốn cầu nha. Hancock nhìn Shirakawa mặt đầy không có vấn đề dáng vẻ. Trong bụng thầm nói người này là không phải người mù. Liền vội vàng một bộ ta thấy mà yêu. Đem ngón trỏ cắn lấy trong miệng. Với muốn kẹo tiểu cô nương một dạng dương mắt nhìn phía đầu nhìn thành trì Shirakawa. À, Sa Cơ đại nhân, ngài muốn cái gì? Chúng ta đều đáp ứng ngươi. Một đám đảo dân nhóm hận không được giao trái tim đều móc ra. Giao cho Hancock, ngay cả nói. Có người còn bắt đầu mắng lên Shirakawa. Ngươi cái này hải quân, còn không mau đáp ứng Sa Cơ đại nhân. Sa Cơ đại nhân, dù là cái này cái quốc gia hủy diệt, chúng ta cũng thích ngươi. Ừ, Shirakawa quay đầu, nhìn vẻ mặt dương mắt. Với muốn kẹo tiểu cô nương như vậy nữ đế, rất đẹp mắt. Nhưng là sao? Cái biểu tình này thật với tuổi tác rất không phù hợp. Có chút không khỏe, có chút làm bộ, ta cự tuyệt. Shirakawa thanh âm rất nhẹ, nhưng là không cho cự tuyệt giọng. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ bến tàu. Ngươi làm sao nhịn tâm cự tuyệt Sa Cơ đại nhân? Thoáng cái, ngay cả người bà đều nét mặt già nua ửng đỏ nhìn Shirakawa. Ta vì cái gì không đành lòng? Shirakawa tức giận lão thái bà này đã bị mê hoặc ta. Người bà khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ hơn, phảng phất nấu nước ấm một dạng, đỉnh đầu toát ra trưng khí. Tâm lý hai cái tiểu người đã bắt đầu chiến tranh. Đáp ứng Sa Cơ, nhưng là cửu xà làm sao bây giờ? Đáp ứng xuất chiến, nếu như Sa Cơ mất hứng làm sao bây giờ? Người bà tâm loạn như ma. Ôi chao, nói như thế nào đây? Hancock nhìn Shirakawa mặt đầy đạm nhiên dáng vẻ, cúi người xuống, sau lưng nàng cái kia hoa văn đại mãng trước tiên bàn thành một đoàn, tạo thành ghế ngồi, nâng nàng, thiếp thân rất ưa thích Thất Vũ Hải danh xưng, không hy vọng bị tước đoạt, nhưng là thế giới chính phủ lại quá đáng ghét, không muốn nghe bọn họ mệnh lệnh, vậy phải làm sao bây giờ mới phải? Hancock lười biếng nằm ở thân rắn trên. Nghiền ngẫm nhìn Shirakawa, nếu tới nghênh đón thiếp thân hải quân, ân, cũng chính là ngươi, nếu như tao ngộ một trận không tưởng tượng nổi tai nạn, biến thành một tảng đá nói. Sa Cơ, trong nháy mắt, thuộc về thiên nhân trong khi giao chiến người bà, nghe Hancock to gan lớn mật ý tưởng, nhất thời giựt mình tỉnh lại, hét lớn một tiếng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.